Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1139, ai có thể tranh khôi danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất nguyệt 12 ngày, vẫn là trời trong nắng ấm, hoàng hà sẽ kéo dài trong lúc không có khả năng có cái gì không ổn thì khí trời lục hợp chi trụ như cũ chọc trời, các nước chi nhân nối đuôi nhau mà vào. Sáu vị trí tôn pháp tướng phủ xuống, đỉnh thiên lập địa. Ngọc Kinh Sơn chân quân dư tỷ hiện thân chủ trì chính cuộc thi, vị kia Ngao tiên sinh cũng lần nữa ngồi xuống. Tất cả cùng hôm qua không có gì khác biệt, duy chỉ có là tham chiến thiên kiêu, đổi thành nội phủ cảnh. Khương Vọng như cũ là ngồi ở hàng trước nhất, tề địa các bằng hữu đều ngồi ở phía sau cách đó không xa. Khuyến khích trong lời nói đã sớm đã nói, này có thể không có ai tới quấy nhiễu hắn. Diệp Lăng Tiêu cha con ngồi ở tây bắc khán đài, chính nhỏ giọng đang nói gì đó. Hắn nhưng thật ra trông coi Diệp chân nhân dặn dò, luôn luôn tại đỗ như hối trước mặt bịt tai trộm chuông, làm bộ như không nhận ra. Trọng Huyền Tuân hôm nay cũng tới, vẫn là ngồi ở bên cạnh. Trải qua cả đêm cứu trị, mặc dù thoạt nhìn hay là rất suy yếu, nhưng dù sao đã là không có đáng ngại. Tóm lại thắng cảnh như cũ, ngày tốt đợi ca. Khương Vọng vượt qua kiếm tại đầu gối, hai tay nhẹ nhàng khoác lên trên thân kiếm, đang ngồi không nói. Chân chính nói đến tu hành thời gian, hắn là từ nhỏ bắt đầu. Chẳng qua là những thứ kia danh môn đệ tử, là từ nhỏ ở cường giả chỉ đạo điều động hạ nuôi thân thể, nâng cao mở mạch thành công khả năng. Tất cả công pháp, bí thuật thậm chí trải qua đều có thích hợp nhất an bài. Mà Khương Vọng là dựa vào chính mình khổ luyện từ phàm tục võ học bắt đầu từng điểm tôi luyện tự thân. Tại đạo lịch ba cửu 17 năm tháng 6 15 ngày chính thức mở mạch thành công siêu phàm, đến nay đã 2 năm dư. Siêu phàm lúc trước chính là nóng lạnh không ngừng, từ không ngừng đãi. Có bao nhiêu khó khăn đã không cần nói nữa, từ phía Tây Sơn đẫm máu mà trở về một khắc kia, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Siêu phàm sau đó 2 năm qua nhiều thời gian bên trong, lại càng đã trải qua rất nhiều. Bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu tuyệt vọng thời khắc. Nhưng bất cứ lúc nào chỗ nào, hắn cũng chưa từng buông tha cho nỗ lực. Vô luận đối mặt cái gì, hắn đều không có buông tha cho chính mình. Tại trong tuyệt vọng tìm kiếm hy vọng, tại đường cùng chung khai tịch sinh đồ. Đoạn đường này đi tới, mỗi một ngày, mỗi nhất thời, mỗi một khắc hắn đều tại đi về phía trước. Không lay động đi về phía trước, như vậy đến hôm nay, nên nghiệm chứng đây hết thảy thời điểm rồi. Hôm nay muôn người nhìn kỹ, hôm nay quan hà đài trên các nước thiên kiêu tụ tập. Hôm nay hắn với hắn trường tương tư cũng chờ đợi đã lâu. Thiên hạ nên đang đợi một cái gọi làm, Khương Vọng, tên, 10 năm trong hộp ma sát một kiếm, ứng với gọi nhân gian biết xương hoa. Không giống với mấy ngày trước đây nóng lòng muốn thử, vào hôm nay như vậy thời khắc trường tương tư ngược lại lạ thường an tĩnh, một lần kêu kêu cũng không. Đại khái nó cũng biết hôm nay nó có thể tận tình nở rộ. Diễn võ đài vẫn là 8 tòa chia làm giáp ất bính đinh mậu kỳ canh tân. Mỗi qua một vòng, liền thống nhất một lần. 8 hợp 4, 4 hợp 1, Trần Quân Dư thì đứng ở trên đài tiếng truyền chúng tai. Hôm nay nội phủ trường chính cuộc thi, 16 thiên kiêu cùng tranh một khôi, mời chuẩn bị. Màn sáng như vẽ quyển trải rộng ra, 16 vị nội phủ cảnh thiên kiêu tên tại màn sáng trên chớp tắt như tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trên này mỗi một cái tên, đại biểu đều là một nước thiên kiêu, là ở ngàn vạn người trung lan truyền ra nội phủ này cảnh. Nhất tú ra, nhưng chỉ có một người có thể lấy xuống khôi danh. Tên biến ảo, này thời gian cực ngắn, tại vô cùng lo lắng chờ đợi ở bên trong dài lâu. Đường màn sáng trên tên rốt cục dừng lại, rất nhiều mọi người trường thở phào nhẹ nhõm. Giao tranh danh sách đã xác định không tiếp tục sửa đổi khả năng. Kinh quốc thiên kiêu Hoàng Xá Lợi, giao tranh Liêu quốc gia Luật Trì. Sở quốc thiên kiêu Hạng Bắc, giao tranh Việt quốc thiên kiêu Bạch Ngọc Hà. Tần quốc thiên kiêu Tần Chí Chăn, giao tranh Đan quốc thiên kiêu Tiêu Thứ. Mục quốc tạm thời thay nội phủ cảnh thiên kiêu, đại khái là nhất bị chú ý, người kia tên là Đặng Kỳ, nghe nói là xuất từ Vũ Văn Thị, nhưng càng cụ thể tình báo cũng không có, giao tranh là Tống quốc thiên kiêu Ân Văn Hoa. Người kia cũng không có như rất nhiều người chỗ nghĩ như vậy, chọn một thoạt nhìn tương đối kém hơn đối thủ, ngược lại chọn lựa chính là Tống quốc như vậy khu vực tính đại quốc nổi bật bá chủ quốc lực mạnh. 16 vị nội phủ cảnh thiên kiêu, nhìn về phía màn sáng biểu cảm các không giống nhau. Có thong dong chắc chắn, có lòng tin tràn đầy, có ý chí chiến đấu sục sôi. Nhưng không có người nào có thể như Lâm Chính Nhân lúc này biểu cảm như vậy. Phức tạp, chính là loại này lấy kinh người ý chí lực khống chế được bộ mặt biểu cảm cùng kịch liệt thay đổi tâm tình ánh mắt. Lẫn lộn xung đột cấp người lấy phi thường mâu thuẫn phức tạp quan cảm. Hắn vốn là nho nhã thong dong, là ôm lấy. có thể tiến thêm một bước là một bước, không thể lại vào cũng coi như huy hoàng. Tâm tính, ngồi ở phía trước nhất chuẩn bị chiến tranh chỗ ngồi. Tại đây danh liệt Hoàng Hà Chi hội chính cuộc thi 16 trong nước Trang Quốc là nhất không thể nào chui vào. Hắn đã sáng tạo Trang Quốc trong lịch sử nhất thành tích tốt, Trang Quốc đối yêu cầu của hắn cũng chỉ có. Hiển hiện phong thái, bốn chữ, đối với khác 15 vị thiên kiêu, nên mà nói là chiếm cứ lấy tâm lý ưu thế. Hơn nữa có khả năng gặp phải mấy cái đối thủ, hắn đều tỉ mỉ nghiên cứu qua chuẩn bị không chỉ một bộ ứng đối phương án. Chưa chắc liền không có lại tiến thêm một bước khả năng. Nhưng mà, màn sáng phía trên biểu hiện, hắn Lâm Chính Nhân muốn giao tranh đối thủ, là Tề Quốc thiên kiêu Khương Vọng. Nhưng ngược lại thân quốc Giang Thiếu Hoa thở phào nhẹ nhõm. Hạ quốc thiên kiêu Xúc Mẫn mặc dù trên mặt là một bộ thề đền nợ nước thù kiên định. Hắn bổn cũng cảm thấy nhất định sẽ bị Tề Quốc thiên kiêu lựa chọn, đã làm xong liều mạng ý nghĩ. Lúc này ánh mắt rõ ràng thư chậm lại, đương nhiên cũng không khỏi có người âm thầm bật cười. Tề Quốc thiên kiêu đã không nhằm vào Hạ Quốc cũng không gõ thân quốc mà là lựa chọn 16 mạnh bên trong mặt giấy thực lực tương đối kém hơn Trang Quốc thiên kiêu. Này có phải hay không một loại thiếu hụt lực mạnh biểu hiện? Chẳng qua là kế chiêu Nam cùng Trọng Huyền Tuân biểu hiện đều quá mức chói mắt, ngay tiếp theo khiến cái này người đối Khương Vọng thực lực cũng cẩn thận rất nhiều, tạm thời không dám phát biểu ý kiến. Mà Khương Vọng bản thân, biểu cảm ôn hòa, ánh mắt bình tĩnh. Hắn chỉ là làm hắn mình muốn làm đến tuyển chọn, đừng người làm sao xem, như thế nào đánh giá, không có quan hệ gì với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng dậy rời tiệc cực có lễ phép cùng Tào Giai, kế chiêu Nam, Trọng Huyền Tuân bắt chuyện qua, lại cùng trên khán đài mấy vị bằng hữu đối diện ánh mắt, sau đó tay đè trường kiếm, đi xuống đang xem cuộc chiến khu, đi về phía canh tên cửa hiệu diễn võ đài. Hắn ngẩng đầu thẳng xương sống, đi lại thong dong, như bước chậm tại tự mình đình viện cùng hắn quen thuộc hoa cỏ cây cối ở chung, không thấy nửa điểm khẩn trương, càng không chút nào thấp thỏm. Nhìn chăm chú vào hắn người, có thể cảm nhận được hắn đi lại trong lúc đó, có một loại khó tả mỹ cảm. Đó là tiên thuật bình bộ thanh vân mang đến mờ ảo ý vị. Đạp không đạo hư, như dẫm trên đất bằng, nay lý đất bằng phẳng, cũng tiên phong phiêu phiêu. Nhưng duy chỉ có tại Lâm Chính Nhân tầm nhìn bên trong. Hắn cảm giác đối phương đích thực cước bộ rất nặng, mỗi một bước đều dẫm ở chính mình tim đập trên. Hắn ngồi ở đang xem cuộc chiến chỗ ngồi, nhìn cái kia quen thuộc thường xuất hiện tại ác mộng bên trong thân ảnh, từng bước đi xuống đang xem cuộc chiến tịch, đi về phía diễn võ đài. Thùng thùng, thùng thùng. Tim đập âm thanh tốt rõ ràng, hắn bắt đầu cảm thấy sự khó thở, từ thấy giao tranh danh sách bắt đầu, hắn liền sự khó thở. Thật giống như có một con vô hình tay, gắt gao nắm chặt trái tim của hắn, bởi vì lấy trí tuệ của hắn, rất dễ dàng là có thể suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì hắn sẽ đối với trên Khương Vọng. Trong lòng hắn có một âm thanh tại hô to. Hắn muốn giết ta, chấm, hắn nghĩ, giết ta, chấm, tại đây Hoàng Hà Chi hội chính cuộc thi diễn võ trên đài, tại chân quân dư tỷ nhìn chú ý dưới, Khương Vọng nghĩ muốn giết hắn. Cách chương.